Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 411, nhân kiếm đỉnh. Tác giả, Lão Tư Kích. Hai thầy trò này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lúc này nghe Lý Thông cái này lý luận, kia Tử Tiêu chân nhân nhưng thật ra hơi chút yên lòng. Trở về đi theo chính mình đồ đệ cùng chính mình nói người nọ kiếm cùng kiếm nhân lý luận. Lão nhân biểu tình thực nghiêm túc, phỏng chừng ngày này là hắn cả đời này nhất nghiêm túc tình huống. Nghe xong toàn bộ lý luận, Tử Tiêu chân nhân mới vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cát Thành. Không thể tưởng được hắn thế nhưng còn có thể lấy phương thức này tới lý giải kiếm tâm thông minh. Bất quá Lý Thông tu vi phi thường không tồi, lấy hắn bản lĩnh, phỏng chừng đã là tới rồi nhân kiếm tối cao phong, khoảng cách kiếm nhân liền kém một bước xa. Chút nào không biết chính mình ở hay là dựa vào người. Trong miệng biến thành chỉ kém một bước kiếm nhân. Bất quá ở ngay lúc này, Lý Thông ngược lại là ở cái này Thiên Sơn phái bên trong ở không ngừng viết về nguyên thần giả thiết. Này nguyên thần tuy rằng rất lợi hại, nhưng là loại này nguyên thần lại là cùng nguyên anh hoàn toàn bất đồng. Nguyên anh có thể cho rằng là kim đan thăng cấp bản, nhưng là cái này nguyên thần lại là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì mặc kệ từ đâu loại phương diện tới xem, cái này nguyên thần đã là siêu thoát rồi bình thường van hạn chế. Bởi vì cái này nguyên thần đã là có thể khống chế quanh mình thiên địa linh khí. Này cũng không phải là cái gì đơn giản khống chế, mà là đem mấy thứ này hóa thành mình dùng. Nếu là thật sự dùng để tiến hành công kích, mà cái này thiên địa linh khí khẳng định sẽ trực tiếp cùng ngoại giới có điều giao lưu. Mà loại này giao lưu hội làm ngoại giới những cái đó thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể. Mà đây là nguy hiểm nhất. Lý Thông, tại sao lại như vậy? Lúc này một bên một cái Thiên Sơn phái đệ tử lại rất kỳ quái. Bởi vì Lý Thông theo như lời hắn toàn bộ hành trình nghe được lúc sau, hắn liền càng thêm kỳ quái. Thân thể phía trước là một loại trói buộc, là một cái đập chứa nước, dùng để trang đồ vật. Mà tới rồi cái này hóa thần kỳ, cái này thân thể liền cùng phía trước có điều bất đồng. Cái này thân thể không cần phải lại tiến hành hạn chế, mà lúc này thân thể liền phải khởi đến một cái làm linh khí thông qua tác dụng. Đúng là bởi vì như thế, hóa thần kỳ mới có thể cùng nguyên anh kỳ như thế bất đồng. Lý Thông nói chính mình còn lại là vẻ mặt nghiêm túc nhìn không chung. Kim đan kỳ tu vi này cũng không phải gì đó xa xôi không thể với tới sự tình. Liền ở cái này Thiên Sơn phái trên đỉnh núi, Lý Thông trực tiếp cảm giác được một loại kỳ diệu cảm giác. Chính mình thư người đọc lại tiến thêm một bước gia tăng rồi. Lúc này không riêng gì có rất nhiều nhân xâm cùng đến này trong đó. Càng là ở cái này địa phương hình thành đối cái này lấy Đại Minh quốc vì trung tâm buôn bán con đường. Hiện tại Đại Minh quốc bên trong những cái đó người tu chân cơ hồ đều là dẫn đầu người chung quanh. Một mảng lớn, không nói kiếm hạp cùng mặt khác cái gì. Hiện tại bọn họ chỉ là tu luyện lý niệm đều so người khác tới cường đến nhiều. Mà càng thêm quan trọng là, lúc này bọn họ hiện tại đã có một cái hoàn chỉnh môn phái lý niệm. Trong truyền thuyết làm bằng sắt môn phái nước chảy đệ tử, đã bắt đầu bước đầu chuẩn bị thực hiện. Lý Thông lúc này đã là làm ra tới rất nhiều đồ vật. Mà bọn họ những người này đã là dựa vào mấy thứ này có một cái chất bay vọt. Mà loại này bay vọt đối với bọn họ mà nói, còn lại là khó được. Nếu là có thể dựa vào thứ này tới áp chế những cái đó quanh mình môn phái, bọn họ có thể thực nhẹ nhàng phát triển. Nếu dựa vào cái này tiểu thuyết ưu thế, bọn họ thậm chí có thể ở những cái đó không có tiểu thuyết môn phái phụ cận trước cắm kỳ. Đây là tiểu thuyết ưu thế, mà này đó môn phái động tác, liền sẽ kéo những người khác tới xem tiểu thuyết. Hiện tại xem tiểu thuyết người đã không giới hạn trong này đó Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân. Hiện tại Lý Thông cơ hồ là đem Đại Việt quốc người tu chân đều thu nạp không sai biệt lắm. Lý Thông đối với này đó người tu chân năng lực nhưng thật ra rất rõ ràng. Tuy rằng chính mình không nhất định có thể làm những người này cấp chính mình bán mạng, nhưng là chính mình lại có thể cho những người này dựa theo chính mình kịch bản ở phía trước tiến. Làm cho bọn họ cảm thấy ta đi qua lộ dài nhất chính là ngươi kịch bản. Mà lúc này Lý Thông trong tay đầu còn có một cái đồ tốt không có lấy ra tới. Thứ này hiện tại vẫn là đè ở trong tay đầu. Chờ đến Tử Tiêu chân nhân ở tiếp nhận rồi nguyên thần lý luận lúc sau. Hắn đã là bắt đầu dần dần củng cố chính mình tu vi. Hơn nữa cái này củng cố đều không phải là như là trước kia giống nhau. Liều mạng ở chế tạo chính mình thân thể tới chữ hàng linh khí. Ngược lại là hiện tại cái này Tử Tiêu chân nhân tu vi ngược lại là càng thêm nhìn không ra tới. Thật giống như là chân chính một cao thủ giống nhau. Lúc này hắn tu vi căn bản là nhìn không ra tới. Mà lúc này mặc kệ thấy thế nào. Cái này Tử Tiêu chân nhân tu vi đều đã nhìn không ra tới. Thật giống như là người thường giống nhau. Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Thông. Lý Thông, ngươi cái kia kiếm nhân cảnh giới đến tột cùng muốn tích lũy nhiều ít kiếm pháp bản lĩnh. Hoặc là nói muốn ở nhân kiếm chiêu số thượng đi bao xa, Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Này quả nhiên chính là báo ứng a. Chính mình phía trước còn đều cắt thành tới. Hiện tại chính mình cư nhiên bị hắn cấp chơi. Giờ khóc giờ cười nhìn người nam nhân này. Hắn lúc này mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này kiếm nhân mục tiêu. Chính là cuối cùng cực mục tiêu. Mà nhân kiếm còn lại là một loại có thể đạt tới. Đến nỗi ai cao ai thấp. Kỳ thật cũng không phải rất quan trọng xem. Mà thứ này kỳ thật chính là kinh nghiệm tổng hòa. Đến nỗi thực lực của ngươi. Hẳn là củng cố xuống dưới đi. Không thành vấn đề. Lúc này Tử Tiêu chân nhân mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Thông. Hắn lực lượng cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa căn cứ Lý Thông theo như lời. Hắn hiện tại đã là từ bỏ hoàn toàn khống chế những cái đó linh khí. Hơn nữa hiện tại đối với thân thể còn có một bộ phận hiểu biết. Hắn hiện tại đã là hoàn toàn giải quyết sở hữu vấn đề. Càng là ở ngay lúc này tránh cho sở hữu phía trước những cái đó tiền bối khả năng gặp được vấn đề. Mà ở trọng tố chính mình thân thể thời điểm hắn cũng minh bạch. Nguyên thần tuy rằng rất cường đại, nhưng là lại cũng có nhất định hạn chế. Rốt cuộc cái này trọng tố thân thể tuy rằng cường, nhưng là khẳng định phải có rất nhiều hạn chế. Lý Thông nhìn mắt cái này Tử Tiêu chân nhân, theo sau vẻ mặt tò mò thấu đi lên. Về cái kia nguyên thần tiến hành trọng tố thân thể bao lâu hạn chế, cái này nguyên thần tiến hành. Thân thể trọng tố nói, đương nhiên sẽ có nhất định hạn chế, đều là bình thường, mà lúc này nếu là không có hạn chế, kia mới gọi là đáng sợ. Nguyên anh cấp bậc bắt đầu, bị đánh chết liền có thể nắn chính mình thân thể, chỉ cần có thể ở cũng đủ đoạn thời gian nội, liền có thể dựa vào cái này nguyên anh cường đại, trọng tố thân thể. Thậm chí có thể đoạt xá. Mà so cái này nguyên anh càng cường nguyên thần. Khẳng định so cái này càng cường. Lý Thông sờ sờ cái mũi của mình. Tử Tiêu chân nhân. Nếu là các ngươi thật sự có ý tưởng. Chi bằng như vậy. Lý Thông nói lấy ra tới một lọ đan dược. Cùng với nói đi đoạt xá hoặc là trực tiếp xuất ngoại. Chi bằng uống thuốc thanh thản ổn định trọng tố thân thể. Mà lúc này đã đột phá hóa thần kỳ tử. Tiêu chân nhân, rốt cục là trở thành toàn bộ tu chân giới cọc tiêu. Mặc dù có rất nhiều tiếng người xưng chính mình cũng gần chỉ là một bước xa. Nhưng là bọn họ liền không có tăng lên đi lên. Liền ở Lý Thông phải đi thời điểm. Kia Tử Tiêu chân nhân lại là hưng phấn nở nụ cười. Nếu là ta có thể đem mấy thứ này phát đi lên. Có lẽ những người đó cũng có thể cùng ta giống nhau thành công đột phá hóa thần kỳ. Đêm nay còn 10 chương ngoại ngạch, vì đại lão nhóm dâng lên dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.